Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, trở về thành, Liễu Như Ý cùng mấy cái vũ nữ gắn bó cùng nhau. Châm luyện hướng đi các nàng, phù phù, các nàng một chút toàn bộ quỳ xuống, đồng nói, đa tạ ân công đại ân cứu mạng, châm luyện hư mang tới ra tay. Ôn hòa cười nói, dễ như ăn cháo, không đáng nhắc đến, xin đứng lên, xin đứng lên. Liễu Như Ý chậm rãi đứng dậy, hé miệng nở nụ cười, hỏi, ân công là Vạn Tam gia phái tới cứu ta sao? Trầm Luyện lắc đầu, ta chỉ vì giết tặc mà đến, trước đó cũng không biết các ngươi ở đây, nếu như sớm biết như vậy, nhất định sẽ không để vạn phu nhân bị khổ nửa năm lâu dài. Liễu Như Ý thở dài nói, ta có thần vật hộ thể, đúng là không có bị khổ gì, chỉ đáng thương ta này chút các thị nữ. Châm luyện ánh mắt nhanh hạ vạn phu trên người thần vật, có phải là cái kia trung trinh bất du cổ? Liễu Như Ý gật gật đầu, 3 năm trước ta còn là một tên nghệ kỹ, dựa vào bán rẻ tiếng cười mà sống, ngẫu nhiên gặp Vạn Tam gia, hắn chờ ta rất tốt, vì là người khiêm cùng ôn nhu, hàm dưỡng thâm hậu, mặc dù đã tuổi già, ta nhưng đối với hắn dần sinh tình cảm ơn y. Thế nhưng thế gian lưu ngôn phỉ ngữ, miệng nhiều người sói trải vàng, ai sẽ tin tưởng một cái lưu lạc phong trần nghệ kỹ chân tâm. Ta chỉ được đem phần cảm tình này ẩn sâu đáy lòng, hy vọng có thể ở Vạn Tam gia bên người ở lâu thêm một ngày, đó chính là phúc phận của ta. Vạn vạn không nghĩ tới Vạn Tam gia cũng đối với ta động chân tình, còn muốn cưới ta về nhà. Hắn nói có vị quý nhân biếu tặng hắn một cái thần vật, tên là Trung Trinh Bất Du Cổ. Này thần vật lấy thật yêu, trung trinh vì là lương thực, chỉ có gặp phải người thích hợp mới có thể thức tỉnh, sắp nhập sinh bảo vệ túc chủ thần kỳ sức mạnh. Hơn nữa, thật yêu trung trinh tình cảm càng là mãnh liệt, thần vật mang đến bảo vệ sức mạnh lại càng mạnh. Cứ như vậy, ta cùng Vạn Tam gia ở thần vật chứng kiến dưới, phá tan thế tục ngu kiến. Người hữu tình sẽ thành thân thuộc, thì ra là như vậy. Chẳng trách Vạn Tam gia đồng ý đem toàn bộ tài sản đưa cho ngươi. Trầm Luyện bỗng nhiên tỉnh ngộ, chà chà thán phục, này Trung Trinh Bất Du Cổ, cùng tương cứu trong lúc hoạn nạn cổ, bạc đầu giai lão cổ, nguyệt lão cổ các loại, đều là nhân duyên loại cổ, ngàn dặm nhân duyên cổ đến dắt. Ngươi cùng Vạn Tam gia thật yêu tương đối, ở trời nguyện làm chim liên cánh, trên mặt đất nguyện vì là tình vợ chồng, lúc này mới luyện hóa Trung Trinh Bất Du Cổ, từ đó thu hoạch được nó bảo vệ. Đáng tiếc là, này Trung Trinh Bất Du Cổ bảo vệ lực lượng là skill bị động, chỉ có ở ngươi gặp phải thời điểm nguy hiểm mới xuất hiện. Nếu không ngươi đại khái có thể sử dụng cổ lực lượng đánh bại quan siêu ác tặc này. Liễu Như Ý trừng mắt nhìn, kinh ngạc nói, ân công nói, cùng Vạn Tam gia nói cho ta biết không khác nhau chút nào. Chẳng lẽ ngươi chính là trong truyền thuyết cổ sư? Trầm Luyện không tỏ rõ ý kiến, vạn phu nhân, nếu không chê, mời theo ta trước tiên về Tuyết Lĩnh Thành. Phía sau ta sẽ phái người thông báo Vạn Tam gia tới đón ngươi. Làm sao? Nữ nhân này là treo giải thưởng Triệu Kim chủ, Trầm Luyện tự nhiên không thể dễ dàng để cho chạy nàng. Nhất thời đầu độc lên, Liễu Như Ý lại cười nói, vậy do ân công sắp xếp đầu độc Liễu Như Ý thành công, thu được một điểm đầu độc giá trị. Sau đó Trầm Luyện thả một cây đuốc đốt phỉ trại, dùng sơn trại cờ xí bao vây quan siêu đầu người nhấc theo. Lúc này mới mang theo Liễu Như Ý cùng mấy cái hầu gái ly khai. Một đường đi tới hẻm núi lối ra, đã thấy đến một chỗ sơn tặc thi thể. Cách đó không xa, còn có mười mấy sơn tặc quỳ trên mặt đất, bị một cọng cỏ thừng trói hệ tay chân. Bách Lý Phi cùng Tôn Nguyên Tường hai cái lão đầu chính đang đàm tiếu. Nhị lão, Trầm Luyện cười đi tới. Bách Lý Phi ha ha cười nói, liền biết tiểu tử ngươi khẳng định mã đáo thành công. Tôn Nguyên Tường cũng cười nói, chúng ta hai lão liệu định luyện công tử sẽ đại sát tứ phương. Sợ đến một bọn sơn tặc tè ra quần, chuyên môn buồn phiền ở chỗ này. Quả nhiên nắm lấy không ít cá lọt lưới, nhị lão lúc này mới liếc nhìn Liệu Như Ý đám con gái. Trầm Luyện thở dài, đem sự tình nói rồi. Nhị lão không khỏi thổn thức, mọi người trở về thành. Từ nhị lão áp chứ bọn sơn tặc đi nha môn. Trầm Luyện nhưng là mang theo Liệu Như Ý đám người trực tiếp hồi phủ. Sắp xếp các nàng ở tại nhị nương bên kia. Hợp phái người đem Liệu Như Ý thư đích thân viết đưa đi Vinh Hoa thành Vạn Gia. Phía sau hắn đi một chuyến phòng thu chi bên kia, mua một nhóm năm xưa rượu ngon cùng với thích hợp pha rượu thuốc bắc. Thế giới này còn không có xuất hiện rượu thuốc. Từ hắn đời trước trong ký ức, nghĩ nát óc nhớ tới một ít rượu thuốc phương pháp phối chế. Thí dụ như bổ dưỡng loại, có ngũ vị tử rượu, bát chân rượu, thập toàn đại bổ rượu, nhân sâm rượu, cẩu kỷ rượu chờ tráng dương loại. Có bao nhiêu do tráng dương rượu, dâm dương hoặc rượu, thanh tùng linh rượu, dê con bổ rượu, quy linh tụ tập rượu, tố nhung rượu, hải cẩu thận rượu chờ. Này chút tất cả đều là nguyên khí tràn đầy rượu thuốc. Trở lại hắn trong phòng mình, Trầm Luyện thở dài một ngụm chọc khí, nằm xuống, nhắm mắt lại, ngủ một giấc đến đại hướng đông. Thứ hai ngày rời giường thời gian, Xích Lâm lĩnh đạn trộm cướp đền tội tin tức đã truyền khắp Tuyết Lĩnh thành. Bất quá, công lao toàn bộ về trên người Tôn Nguyên Tường. Trầm Luyện tạm thời còn không muốn bại lộ hắn là cổ sư bí mật. Thúy Lan báo lại, Tôn lão bá chém giết ác tặc Quan Siêu, lão gia phi thường vui vẻ, chuyên vì Tôn lão bá tổ chức một hồi gia yến. Trầm gia có một truyền thống, bình thường ăn cơm là các ăn riêng, nhưng cách mỗi 10 ngày, một đại gia đình tất nhiên tụ tập cùng một chỗ, đây chính là gia yến. Ở Trầm gia tổ tiên xem ra, đây là tăng tiến người nhà trong đó tình cảm biện pháp tốt. Trầm gia các thời kỳ đều đưa cái này truyền thống kế thừa cùng tiếp tục kiên trì. Đến hiện tại, Trầm gia cành lá sum suê, chỉ là dòng họ to to nhỏ nhỏ tự có hơn 30 người. Mỗi lần làm gia yến, đều phải lái lên 3 bàn mới có thể ngồi hạ. Trầm Vạn Toàn vì là Tôn lão bá tổ chức gia yến, hiển nhiên coi hắn là thành người trong nhà đến xem chờ. Bất giác, cạnh tới trễ, Luyện công tử, gia yến nhanh bắt đầu rồi. Thúy Lan gõ cửa phòng một cái, nhắc nhở một tiếng, hôm nay, gia yến ngày so sánh đặc thù, Trầm Vạn Toàn quả nhiên trắng trợn xử lý, thậm chí đem bằng chi tộc nhân cũng gọi lại đây, long trọng cực điểm mà ni, biết rồi, ngươi hãy đi trước đi. Ta sau đó liền đến. Trầm Luyện ở trong phòng tiếng hô là Thúy Lan thắng sau đó liền trước tiên bước đi. Một lát sau, Trầm Luyện mới mở cửa phòng, buông tiếng thở dài, đơn thuần truyền đạt mệnh lệnh. Quả nhiên là không được. Khoảng thời gian này, Trầm Luyện liều mạng tập võ, tăng lên điên cuồng sức chiến đấu của mình, gắng đạt tới ở đây nguy cơ trùng trùng trong thế giới thu được lực tự bảo vệ. Liền thu được đầu độc giá trị phương diện tự rơi xuống. Bây giờ Phúc Vũ kiếm pháp đại thành, hắn mau mau điều chỉnh một chút đường hướng tu luyện, đem trọng tâm phóng trở lại mê hoặc lòng người tới. Dù sao hắn phải đi cổ sư con đường. mà không phải võ sư con đường. Trong lúc vô tình phát hiện, tỷ như, ở hắn đầu độc Thúy Lan đi trước một bước thời điểm, cũng không có thu được đầu độc giá trị. Nói cách khác, tùy tùng mệnh lệnh của hắn, không ở đầu độc người khác trong phạm vi, hoàn toàn tùy tùng, sẽ không vì ta mang đến đầu độc giá trị. Muốn từ Thúy Lan như vậy, trung thành tuyệt đối y thuận tuyệt đối tỷ nữ trên người thu được đầu độc giá trị, ta phải đầu độc nàng tạo phản nha, ý nghĩ như thế. Để hắn không khỏi mỉm cười, lắc lắc đầu, liền hướng về giữa hồ lầu chậm rãi đi đến. Trầm gia diện tích rất lớn, trong nhà có một hồ, giữa hồ kiến tạo một tòa bốn góc lầu, giường cột chạm trổ, cựu khúc quanh co, chỉ cần cưỡi thuyền nhỏ mới có thể đến chỗ ấy. Mỗi lần ra yến đều ở giữa hồ lầu tổ chức. Trầm luyện dần dần đi tới bên hồ, rất xa, tầm mắt xuyên qua một mảnh chập chờn rừng trúc, hắn nhìn thấy hai cái bóng người quen thuộc, chính là hắn hai cái đã thành niên huynh đệ. Trầm Phóng cùng Trầm Chạm Mani bọn họ đang đứng ở bên bờ chờ đợi thuyền nhỏ chèo thuyền qua đây. Trò chuyện cái gì, chẳng biết vì sao, hai người biểu hiện đều có chút tức giận. Xào xáo, Trầm Luyện khẽ nhíu mày, lặng lẽ tụ hợp tới, nghe trộm lên, nhị ca, ngươi nói đúng, cha quá thiên vị. Dựa vào cái gì Trầm Luyện tên kia có thể một tháng tiện tay hoa 10 vạn lượng, hay chúng ta một tháng mới có 1.000 lạng tiền tiêu vặt, này quá không công bằng. Trầm Chạm thở phì phò, trong mắt lập lòe nồng nặc tức giận. Trầm Phóng gật gật đầu, cũng là căm phẫn sục sôi, cả giận nói, mẹ ta kể Trầm Luyện này 2 tháng chỉ là trực tiếp tiêu ra tiền tự có 200.000 200.000 a. Ngoài ra, hắn còn muốn cầu phòng thu chi cho hắn mua tinh thiết, nhân sâm, linh chi, tổ yến chờ vật đại bổ. Ngày ngày ăn nhiều hét lớn, bỗng nhiên dừng lại ăn nhiều hét lớn. Một mình hắn tiêu xài, tự so với chúng ta cái khác tất cả Trầm gia con cháu gộp lại còn nhiều hơn gấp 10 lần. Bù đắp được 5 vị mẫu thân 3 năm tiền tháng tổng cộng, quả thực quá phá của. Tự coi như chúng ta Trầm gia có núi vàng núi bạc cũng không đủ hắn như vậy bại đi xuống. Mà chúng ta đây, một tháng tự 1.000 lạng tiền tiêu vặt, đều ngại đi Túy Hoa lâu nghe Lý Thừa Thừa gảy đàn. Hết chương.